Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310: Đạt đến Thủy Tinh Đảo. Thủy Tinh Đảo đến rồi. Tần Phong ngồi ở Titan Hào trên bong thuyền, một bên nhàn nhã gió biển thổi, một bên thưởng thức rượu ngon tinh linh chi lệ. Mà ở xa xa trên mặt biển, một tòa giống như ảo mộng vậy thủy tinh đảo đảo chậm rãi xuất hiện. Cái này chính là Naga Vương quốc nhất chủ thành, Thủy Tinh Đảo, mà lúc này đã là ly khai Long Xà Đảo ngày thứ 5. Ở nơi này thời gian 5 ngày bên trong, Titan Hào thẩm tra theo phụ cận mấy chỗ đảo nhỏ, giải cứu 50 danh hắc sa chiến sĩ, cho nên Titan Hào ở trên thủy thủ số lượng cũng đạt tới 250 người, nhưng bởi vì bão táp chi hải quá lớn, cho nên Tần Phong bỏ qua tiến thêm một bước thăm dò dự định, đi thẳng tới Thủy Tinh Đảo. Đương nhiên, bởi công huyết thẳng đường tập lệnh, khiến tồn tại dọc theo đường đi đã từng gặp được Naga Vương quốc đội tuần tra. Bất quá, ở 1000 bước tốc độ trước mặt, không ai có thể đuổi theo kịp Titan Hào. Chủ nhân, có đội tuần tra dựa vào tới, làm theo Thủy Tinh Đảo không sai biệt lắm 100 hải lý thời điểm, Hắc Sa Vương tước Hydra đột nhiên đề tỉnh, ân, là chủ thành, Thủy Tinh Đảo phòng vệ hết sức nghiêm mật, giống như Titan Hào lớn như vậy đơn vị, cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Titan Hào, nơi này là Thủy Tinh Đảo đội tuần tra, lập tức dừng thuyền tiếp thu kiểm tra. Dừng thuyền, dừng thuyền, dừng thuyền, cảnh cáo, Phụng Huyết Phàm Hạm đội Cyrus tư lệnh mệnh lệnh, Titan Hào, các ngươi phải đầu hàng vô điều kiện. Bốn phía đội tuần tra phát sinh một hồi dồn dập tiếng cảnh cáo, tiếng huyên náo. Tần Phong nhíu nhíu mày, gia tốc 800 tiết, vọt thẳng nhập cảng cửa. Ân, hắn thực sự lười cùng những thứ này đội tuần tra lời nói nhảm. Hơn nữa, một phần vạn chính mình một không cẩn thận tới một pháo, oanh trầm mấy chiếc Naga chiến hạm, lại muốn trừ danh vọng. Rầm rầm rầm, ba sào to lớn ma lực buồm gồ lên, từng cổ một khí lưu màu bạc hướng về sau phun ra, sinh ra cự đại đẩy mạnh lực lượng khiến cho Titan Hào lập tức như tia chớp hướng cảng bay đi. 800 tiết tốc độ, đại khái chính là 1440 km/h đồng hồ. Cái tốc độ này đã vượt qua vận tốc âm thanh, đạt tới gạch dưới 1 Mach T. Nhìn Titan chiến hạm nhanh như tia chớp chạy như bay mà qua, bốn phía đội tuần tra đội thuyền bên trên phát sinh một hồi kinh dị âm thanh. Mọi người đều biết, một dạng chiến hạm càng lớn, đối lập nhau cũng liền càng cồng kềnh, mà chiến thuyền toàn bộ kim loại Titan Hào tuy là vô cùng cự đại, nhưng tốc độ lại vượt qua xa bọn họ đội tuần tra cano, mau bất khả tư nghị. Hải thần ở trên, ta nhìn thấy gì? Thiên Nột, một con thuyền sắt thép pháo đài ở hướng Thủy Tinh Đảo lái tới. Đây là tà thần Leviathan tinh nhuệ chiến hạm sao? Nó tựa như một đạo thiểm điện ở Thủy Tinh Đảo cảng bên trên, ngăn tại nơi đây bận rộn Naga, ngư nhân tộc, xà nhân tộc các tộc nhóm, chứng kiến chạy nhanh đến Titan Hào lúc, đều là một tràng thốt lên. Mặc dù là kiến thức rộng cao đẳng Naga, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy một con thuyền chiến hạm. Phụ thân, phụ thân, Titan Hào, cái này Titan Hào. Ở bến tàu phụ cận một nhà trong tửu quán, Huyết Phàm thống lĩnh Cecil xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chứng kiến Titan Hào, lập tức kích động đứng lên. Tê, mà ở một bên, phụ thân của hắn công Huyết Phàm tư lệnh Cyrus, thần sắc cũng đọng lại ở trên mặt. Lớn như vậy một con thuyền kim loại chiến hạm, quả thực thật bất khả tư nghị. Bất quá 7-8 phút, Titan đã vượt qua 100 hải lý khoảng cách, xuất hiện ở thủy tinh cảng ở giữa. Cảng trên hải tộc nhóm cũng mới thấy rõ Titan hào cặn kẽ dung mạo. Đây là một con thuyền to lớn ba ngôi chiến hạm, chất liệu toàn bộ kim loại, trường độ 1.800 mét, cao độ 2.500 mét. Lúc này, mặc dù bỏ neo ở cảng bên trong Naga lớn nhất chiến hạm Mỹ, đỗ tòa nữ vương dành riêng nữ vương hào chiến hạm đã ở Titan hào trước mặt so sánh, thấy vô số hải tộc hưng phấn hướng Titan hào vọt tới. Mọi người khỏe, ta là tới từ nhân loại tâm đế quốc mạo hiểm già Long Bảo thành chủ, đồng thời là cái này Titan hào chủ nhân. Tần Phong đi tới hơn 300 thước cao trên bong thuyền sông cảng, ở trên đoàn người hơi phất tay. Cái gì? Nhân loại? Vậy mà lại có tân tiến như vậy chiến hạm? Nhân loại là một cái nhỏ yếu lục địa chủng tộc, dĩ nhiên là mạo hiểm giả. Rất khó tin tưởng đây là thật. Đây chính là bị huyết phàm hạm đội truy nã Titan hào sao? Cảng trên hải tộc nhóm đều là một hồi nghị luận ầm ĩ. Bọn họ nguyên tưởng rằng mạnh mẽ như vậy chiến hạm nhất định thuộc về vô tận chi hải, ở chỗ sâu trong những cái này cường đại chủng tộc đâu. Hoa lạp lạp, trong lúc bất chợt, Ô Quyết Quyết mảng lớn Naga chiến sĩ vọt vào bến tàu. Những thứ này Naga trên lưng có lấy màu máu đỏ vây cá, đại biểu bọn họ đến từ chính Naga Vương quốc ngũ đại hạm đội một trong huyết phàm hạm đội. Đồng thời, mấy ngàn chiến thuyền buồm chiến hạm cũng tràn vào cảng, cũng đem pháo khẩu nhắm ngay Titan hào. Nhân loại, ta là huyết phàm hạm đội tư lệnh Cyrus. Ta lấy huyết phàm hạm đội danh nghĩa chính thức bắt ngươi. Cyrus thân ảnh xuất hiện ở cảng. Vị này huyết phàm hạm đội người trưởng đà nhìn giống như ngân sắc gò núi một dạng Titan hào, trong mắt lóe lên một tham lam. A hát, phát lệnh truy nã ta. Ta có tội gì? Tần Phong nhíu mày lại. Cái này huyết phàm hạm đội thật đúng là giống như một đám dính nhân con ruồi giống nhau ác tâm. A, nhân loại, người trước phía sau hai lần công kích ta huyết phàm hạm đội, tổng cộng đánh chìm. Mà buồm tư lệnh Cyrus đem Titan hào hành vi phạm tội nói một lần, sau đó lạnh lùng nói: nhân loại, chỉ cần ngươi bằng lòng giao ra Titan hào, bản tướng quân có thể lấy tiêu tan đối ngươi lệnh truy nã, cũng trả cho ngươi một khoản kim tệ. Nghe vậy, bốn chu hải tộc nhóm cũng đều chợt. Huyết phàm hạm đội lúc đầu danh tiếng sẽ không tốt, lúc này đây sợ là muốn lại vào Titan hào. Khái khái, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Sau đó, từ trong túi đeo lưng móc ra cái kia một đạo lệnh bài màu bạc. Một bên thưởng thức, một bên nhàn nhạt nói rằng: lại Cyrus tư lệnh, đạo này lệnh bài màu bạc, ngươi nên rất quen thuộc a. Celia công chúa lệnh bài, miêu tả. Chỉ có Celia công chúa tin cậy nhất bằng hữu mới có cơ hội thu được này lệnh bài. Nhìn trên lệnh bài giới thiệu nội dung, huyết phàm tư lệnh Cyrus thần sắc rốt cục khẽ nhúc nhích dung. Đây chính là Celia công chúa ban thưởng lệnh bài. Ở mẫu hệ xã hội Naga Vương quốc, Celia công chúa đây chính là người thừa kế thứ nhất. Lẽ nào cái này mạo hiểm giả leo lên Celia công chúa? Cyrus vẻ mặt quấn quýt. Nếu như chính mình tùy tiện bắt một vị công chúa bằng hữu, hậu quả kia, phụ thân, hài nhi cho rằng lệnh bài này là ngụy trang. Lúc này, Cecil cũng nắm lấy rõ ràng, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Mặc dù không phải ngụy trang, chúng ta cũng có thể cực lực bắt chiếc này chiến ân. Nếu như có thể thu được chiếc này chiến hạm, như vậy mặc dù cùng công chúa xích mích cũng đáng sự tình. Đạo lý này, thân là huyết phàm tư lệnh Cyrus tự nhiên cũng minh bạch. Trực tiếp vung tay lên, tấm lệnh bài này chính là ngụy trang. Người đến, lên cho ta thuyền, đem tên này nhân loại cùng hắn hết thảy thủy thủ trực tiếp toàn bộ giết chết, không chừa một mống. Tuân mệnh. Phụ thân, Hải Nhi đem tự mình dẫn quân đội đến nơi này. Tên nhân loại huyết phàm thống lĩnh Cecil cười lạnh một tiếng. Chợt, một cái không gian thật lớn cửa mở ra. Một bên là bến tàu, một bên là Titan hào bầu trời. Cecil dẫn theo đao, mang theo hơn ngàn danh cao giai Naga chiến sĩ, Naga tế tự, đi tới Titan hào bên trên. Ân, Cecil thần sắc cực kỳ hưng phấn, phảng phất cho rằng chiếc thuyền này liền là của mình. Đương nhiên, Cecil cũng không biết, ở cách đó không xa trên mặt biển, hai chi khuông cực kỳ khổng lồ Naga hạm đội đang ở từ từ chạy tới gió. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.